Chương 2228 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiếu tông chủ, Dịch Hữu Dung. Đột nhiên va chạm, trời long đất lở, phạm vi ngàn km bên trong đều ở rung động dữ dội, như động đất, mọi người đứng không vững, không ít mặt đất trực tiếp bị chấn động nứt ra. Huyền Nguyệt Tông, kẻ đại trưởng lão, không tốt, Huyền Bắc Sơn truyền đến rung mạnh. Huyền Bắc Sơn. Quan Chấn hai mắt cả kinh, lập tức nói, vì vậy cũng là võ đường sát hạch địa phương, tại sao có thể có rung bần bật phát sinh đây? Chẳng lẽ là động đất hay sao? Tên đệ tử kia vội vã hồi đáp, thì dựa theo đệ tử hiểu rõ, thật giống. Thật giống là hai con mạnh mẽ đại yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Đại yêu thú? Lớn bao nhiêu? Quan Chấn tiếp tục hỏi, tên đệ tử kia nói, hiện nay không cách nào suy đoán, bất quá. Dựa theo Lôi trưởng lão truyền về tin tức, e sợ ở cấp 7 trở lên. Cái gì? Quan Chấn trong mắt đột nhiên co rụt lại, Dũng Trường Phong sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, kẻ thất hoàng tử hiện tại ra có tới không? Những khác hắn đều không lo lắng, chỉ quan tâm Triệu Nhất Thiên an nguy, nếu như hắn lại xảy ra chuyện gì, Huyền Nguyệt Tông đều sẽ theo gặp xui xẻo, cho tới cái khác mấy ngàn sát hạch đệ tử mệnh, chết rồi sẽ chết, không đáng kể, thất hoàng tử không thể xảy ra chuyện gì. Nhạc Vạn Sơn hơi thay đổi sắc mặt, có chút bất mãn, nói, để ta kiến nghị trận này sát hạch lập tức thủ tiêu. Cầm sát hạch đệ tử toàn bộ rút khỏi đến, nếu như tạo thành lớn thương vong chúng ta làm sao hướng về cha mẹ bọn họ bàn giao. Ngô Nghĩa cũng tán thành nói, để bọn họ nếu đến Huyền Nguyệt Tông sát hạch, vậy chúng ta nhất định phải phụ trách, ta cũng tán thành thủ tiêu sát hạch, cấp tốc rút đi. Cấp 7 trở lên đại yêu thú, này không phải là đùa giỡn, coi như là cảnh giới kim đan cường giả cũng khó có thể chống đối, những này thí sinh đệ tử tất cả đều là luyện thể cảnh giới, một khi tới gần liền phản kháng chỗ trống đều không có. Trong nháy mắt sẽ chết, mấy ngàn đệ tử nếu như thực sự Huyền Bắc Sơn, bọn họ làm sao hướng về thế nhân bàn giao, tên đệ tử kia khẽ nói, kẻ Lôi trưởng lão cũng khuyên thất hoàng tử rời đi, nhưng là, hắn không có tiếp tục nói hết. Nhạc Vạn Sơn quát lên, kẻ nói, nhưng... Mà cái gì? Tên đệ tử kia liếc mắt nhìn Dũng Trường Phong, nói tiếp, kẻ thất hoàng tử trước mặt mọi người quạt Lôi trưởng lão hai cái bạc tai, kẻ cái gì? Quá làm càng. Nhạc Vạn Sơn cùng Ngô Nghĩa hai người trong nháy mắt giận dữ lên. Huyền Nguyệt Tông tuy rằng ở Triệu Quốc bên trong, thế nhưng những này tông môn là không bị quan phủ quản hạt, hoàn toàn là tự lập. Nhạc Vạn Sơn nặng nề nói, hắn Triệu gia đem chúng ta Huyền Nguyệt Tông xem là cái gì? Trước mặt mọi người đánh chúng ta trưởng lão, hắn còn đem chúng ta Huyền Nguyệt Tông để ở trong mắt à? Quá kiêu ngạo rồi. Người như thế nếu như thành vì chúng ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử vậy còn không muốn phiên thiên. Hai người phẫn nộ nói rằng thất hoàng tử đánh không chỉ là Lôi trưởng lão mặt, càng là Huyền Nguyệt Tông mặt, Dũng Trường Phong trong lòng cũng rất là không thích, bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra, khẽ nói, ngày hai vị trưởng lão xin bớt giận, hiện tại không phải tính toán những này thời điểm, hơn nữa ta tin tưởng thất hoàng tử cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với Lôi trưởng lão động thủ, trong này Lôi trưởng lão khẳng định có chỗ không đúng. Hắn ngược lại hướng về thất hoàng tử nói chuyện, phải biết Lôi trưởng lão là hắn đệ tử thân truyền à, hai tên trưởng lão khiếp sợ ở, Quan Chấn cũng là sững sờ, ầm ầm ầm, liên tục mấy tiếng nổ, lần này liền ngay cả Huyền Nguyệt đại điện đều khẽ rung lên. Ngay vào lúc này, đại điện ở ngoài trong bầu trời đêm, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, như trên trời tiên tử hạ phàm, âm thanh nổ vang, tầng tầng hạ xuống, một con toàn thân đen kịt, mỗi một cái lông chim cũng như dao thép giống như vậy. Một đôi mắt to màu vàng ống tránh phát sinh dị dạng ánh sáng, hung ác, âm lãnh, cự điêu, điêu trên lưng, đứng một tên quần dài trắng nữ tử vẻ mặt có chút lãnh mạc, cự điêu hạ xuống, cuồng phong bừa bãi tàn phá, nữ tử bóng người hơi động, rơi vào phía trên cung điện. Trong đại điện, ba tên đại trưởng lão sắc mặt hơi kinh hãi, đồng loạt tiến lên, cung kính một tiếng, nói, ê thiếu, tông chủ, Dịch Hữu Dung. Hiện nay Huyền Nguyệt Tông tông chủ Dịch Lưu Tiên gái một cũng là trước đây không lâu Triệu Sùng Sơn tự mình tứ hôn Thái Tử Phi, chỉ là, vào lúc này nàng hẳn là hoàn thành, không biết vì sao lại đột nhiên trước giờ trở về, ba tên trưởng lão không rõ, đặc biệt Dũng Trường Phong nội tâm của hắn càng là chìm xuống, hắn lo lắng bên trong hoàn thành khẳng định có chuyện gì xảy ra. Dịch Hữu Dung, tuyệt sắc khuynh thành. Toàn bộ Triệu Quốc bên trong tìm không ra so với nàng còn muốn nữ nhân. Xinh đẹp đồng dạng, tu vi của nàng cũng là thiên chi kiều nữ giống như vậy. Mấy trăm năm qua nắm giữ ngày thứ nhất phú danh xưng thiên tài tuyệt thế, dung mạo cùng thiên phú tập cùng kim, nàng đi vào đại điện, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, liếc mắt nhìn Dũng Trường Phong, lạnh như băng nói, Huyền Bắc Sơn xuất hiện đại yêu thú vì sao không cho chọn lựa đình chỉ. Dũng Trường Phong rùng mình, lập tức nói, ê thiếu tông chủ, chúng ta thật muốn đình chỉ đây. Đối với Dịch Hữu Dung, coi như là Dũng Trường Phong cũng không dám bất kính, tuy rằng chỉ có 20 tuổi, thế nhưng tu vị nhưng không yếu hơn bọn họ bên trong bất luận cái nào, hơn nữa nàng thái tử phi thân phận đặc thù, Dũng Trường Phong không dám bất kính, hơn nữa, Huyền Nguyệt Tông tông chủ là Dịch Lưu Tiên, bất quá những năm này đều là Dịch Hữu Dung ở trưởng khống đại cục, nàng kỳ thực là Huyền Nguyệt Tông tông chủ, cũng là Huyền Nguyệt Tông duy nhất ngự thú sư. Đại điện ở ngoài lục cấp linh thú hắc. Lân Điêu chính là nàng hàng phục, Dũng Trường Phong dò hỏi, "Đại thiếu tông chủ, ngươi làm sao trước giờ trở về?" Ngài không phải hẳn là, không chờ hắn nói xong, Dịch Hữu Dung nói thẳng, "Ê truyền mệnh lệnh của ta xuống, lập tức đình chỉ võ đường sát hạch." Dịch Hữu Dung xoay người nhìn về phía quan chấn, nói, "Ê truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triệu tập tinh anh em họ Tử, bảo vệ sát hạch đệ tử lui lại." Quan chấn lập tức nói, "Ê tuân mệnh." Cấp tốc lùi ra, Dũng Trường Phong ánh mắt rùng mình, nói, "Ê cũng không cần phái tinh anh đường đệ tử chứ. Dù sao đó là chúng ta Huyền Nguyệt Tông tinh anh nhà, hơn nữa. Hiện tại này hai con đại yêu thú vẫn không có tiến vào huyền lên phía bắc, trong núi sát hạch đệ tử sẽ không có sự tình, hơn nữa lập tức liền muốn trời đã sáng, chúng ta cũng không đáng giá đình chỉ sát hạch cả." Dịch Hữu Dung liếc mắt nhìn Dũng Trường Phong trực tiếp hỏi, "Ơ ngươi là thiếu tông chủ, vẫn là ta là thiếu tông chủ, hẳn là nghe mệnh lệnh của ngươi, vẫn là ta." Ngữ khí lạnh lẽo, Dũng Trường Phong âm thanh chìm xuống, khẽ nói, "Ơ ngươi là thiếu tông chủ, nghe lời ngươi." Dịch Hữu Dung lập tức nói, "Vì vậy thì chiếu ta nói đi làm." Nói xong, Dịch Hữu Dung xoay người nhanh chân đi hướng về đại điện ở ngoài, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến Hắc Lân Điêu trên, kỳ qua, Hắc Lân Điêu phát sinh một tiếng quát chói tai, hai cánh dương ra, dài hơn 10 mét cánh triển khai một phiến, một trận cuồng phong cuốn lên, trong phút chốc, vọt một cái phi thiên, Dịch Hữu Dung hướng Huyền Bắc Sơn phương hướng bay đi, Dũng Trường Phong hai mắt hơi híp lại, nói, "Vì hoàn thành khả năng xảy ra vấn đề rồi." Huyền Nguyệt Tông e sợ, mặt khác một chỗ, Long Phi mở ra thấu thị chi nhãn, một nhóm lục người đã tiến vào Huyền Nguyệt Sơn mạch, đồng thời cách xa hai con thần tiên bình thường đại yêu thú chỉ có mấy trăm mét xa, hơn nữa, Long Phi hai mắt liều lĩnh kim quang, mấy trăm mét ở ngoài, kim quang bắn ra bốn phía, siêu cấp vần sáng à.